Thần khống thiên hạ, chương 2486. Toàn lực chuẩn bị 1. Góc truyện audio.com. Võ Bất Phàm vẫn còn có chút chuyện phải xử lý xong mới có thể theo hắn đến tiên vực. Chừng nửa tháng sau, Võ Bất Phàm rốt cục đã giải quyết xong mọi chuyện. Lăng huynh, chúng ta đi thôi. Võ Bất Phàm sâu kín nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói. Chúng ta xuất phát, tin tưởng chuyến đi này của Võ huynh sẽ không tệ đâu. Theo Võ Bất Phàm cùng Lăng Tiếu chạy tới tiên vực, trong tiên vực lại nhiều hơn một vị nhân vật truyền kỳ như chiến thần xuất hiện. Lăng Tiếu mang theo Võ Bất Phàm chạy tới tiên vực. Võ Bất Phàm không hổ là thiên sinh thần thể, sau khi đi vào thiên vực, hắn lập tức hấp thu rất nhiều bổn nguyên chi lực ra thân, cảnh giới thần vương đỉnh phong viên mãn xuất hiện trạng thái buông lỏng, chỉ là lại bị hắn chế trụ lại. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được Võ Bất Phàm định hậu tích bạc phát, trước tiên tích lũy lực lượng đến mức không thể nữa mới tiến hành đột phá, như vậy tất nhiên có thể sẽ một lần hành động đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần, không cần trải qua cảnh giới bán thủy thần. Hôm nay kim tộc vẫn không thể động thủ với dực nhân tộc và ma hồ tộc, Lăng Tiếu tạm thời không có chuyện gì để thể làm, liền dẫn Võ Bất Phàm đi ngắm cảnh bốn phía, hiểu rõ phong thổ các nơi thiên vực. Sau khi đi đi lại lại một năm, Võ Bất Phàm cuối cùng cũng đã hiểu rõ về phân bố thế lực tại thiên vực. Mà hắn cũng nhiều lần tiến nhập đấu ngục tràng để tiến hành tôi luyện, đánh bại không ít đỉnh phong thần vương nghênh ngang rời đi, khiến cho danh tiếng của Võ Bất Phàm hắn cũng dần dần quật khởi trong thiên vực. Sau đó, dưới yêu cầu của Võ Bất Phàm, Lăng Tiếu và hắn đã tách khỏi nhau. Võ Bất Phàm định một mình tự tại lưu lạc trong thiên vực một phen, 10 năm sau tất sẽ đến Thiên Long Môn tìm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết rõ Võ Bất Phàm có tính toán của mình, liền không miễn cưỡng nữa, dù sao mỗi người đều có cơ duyên riêng, loại thiên sinh thần thể như Võ Bất Phàm chính là nhân vật đúng thời cơ mà sinh, tự nhiên không cần dựa vào vận thế của hắn để trở nên mạnh mẽ rồi. Lăng Tiếu để lại tín vật và một ít thần tinh cho Võ Bất Phàm, bảo hắn ngày sau đến Thiên Long Môn tìm mình. Võ Bất Phàm cũng không cự tuyệt, dù sao một cái nhân tình là thiếu nợ, hai cái nhân tình là thiếu nợ, có nhiều hơn nữa cũng không sao. Lăng Tiếu sau khi chia lìa với Võ Bất Phàm liền lập tức phản hồi kim tộc. Lăng Tiếu hồi báo một ít tình huống của Lăng Hồng Vũ cho bọn người tộc trưởng Lăng Bắc, đại trưởng lão Lăng Khâu một phen, đồng thời nói những gì mà Lăng Hồng Vũ nói về dực nhân tộc và ma hồ tông lại một lần, bảo trong tộc tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này quá mức trọng đại, bọn hắn cũng chỉ có thể báo cáo cho Lăng Thái Mông, thỉnh hắn đến định đoạt. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ biện pháp xem thử có thể gọi hai đại đỉnh phong chí tôn của kim tộc trên chí tôn bảng về hay không, có bọn hắn trấn thủ, muốn tìm kiếm ba loại thủy nguyên thạch khác cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai người kia phân biệt là Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch, đều là nhân vật cấp tổ trong kim tộc, đã sống ít nhất 10 vạn năm trở lên rồi. Lăng Tiếu tạm thời không muốn đi để ý đến những chuyện này, hắn bảo trong tộc cùng với ngoại môn giao tất cả chí tôn thần tài cho hắn, hắn ý định điên cuồng thay trong tộc và ngoại môn luyện chế ra đại lượng chí tôn thần đan một lần. Đồng thời, góc truyện audio.com, hắn cũng hiệu triệu rất nhiều thần dược sư ở ngoại môn toàn lực luyện chế thần vương gian để mau chóng khiến thực lực những người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tương lai không lâu sau sẽ có cường giả ngoại vực đột kích. Chỉ có tăng lên thực lực tất cả mọi người, mới có được đầy đủ nội tình đi ứng chiến. Ngoài ra Lăng Tiếu còn phân biệt triệu hoán những người có thiên phú xuất chúng trong dòng chính của kim tộc và hồn tộc lại, để bọn hắn lục tục tiến vào trong dược đỉnh của hắn để ngâm huyết đàm. Huyết đầm là từ huyết hung yêu chi địa đạt được, lúc ấy Lăng Tiếu đào luôn nó lên, vẫn một mực đặt trong dược đỉnh. Hắn vốn định giữ cho hậu bối tử tôn của mình dùng, nhưng hôm nay tình thế đại biến, nhất định phải mau chóng tăng lên thiên thú huyết mạch và chiến lực của mọi người mới được. Cho nên, hắn không thể không công hiến ra huyết đàm, chuẩn bị kích hoạt huyết thống cổ tộc những người có thiên phú. Đương nhiên, trước đây Lăng Tiếu đã tẩy lễ cho nữ nhân, thân nhân cùng với dòng chính của hắn trước rồi. Dù là người không có huyết thống cổ tộc ngầm mình trong huyết đàm, huyết khí cũng sẽ tăng cường gấp đôi, thức tỉnh một ít thiên phú đặc biệt. Ở trong đó bọn người Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân, Đông Phương Tinh, Phượng Lăng Thiên, Lăng Duyệt, Lăng Oánh đều đã nhận được tăng cường huyết mạch chi lực. Lăng Tiếu sau khi cải tạo huyết mạch chi lực người nhà một lần liền bắt đầu thương lượng với trong tộc việc này, bất quá hắn chỉ có thể hạn định danh ngạch cho 50 người, nếu nhiều hơn nữa thì huyết đầm chi lực sẽ khó mà chịu nổi, dù sao hắn còn phải lưu lại một ít cho người hồn tộc nữa. Lúc người kim tộc biết Lăng Tiếu có được huyết đàm thần kỳ như vậy, Lăng Bác, Lăng Khâu đều vô cùng mừng rỡ. Nếu có thể để 50 tộc nhân lại đề thăng huyết mạch chi lực, cái này không chỉ có chỗ tốt rất lớn với hậu duệ kim tộc, còn có thể tăng cường nội tình của tộc nữa. Kim tộc lập tức triệu tập hội nghị thủy lão khẩn cấp. Sau khi trải qua một phen thương nghị, 50 danh ngạch này được phân phối cho chí tôn thủy thần Tân Tấn, hơn nữa là những người trẻ tuổi nhất, còn có hơn 10 thần vương trẻ tuổi xuất sắc nhất cùng với một ít tộc nhân xuất sắc nhỏ tuổi. Kể từ đó có thể khiến cho kim tộc bọn hắn ngày sau không đến mức xuất hiện thời kỳ giáp hạt nữa, đồng thời còn bồi dưỡng được một lớp hậu bối từ tôn cường đại. Lăng Tiếu lấy huyền đàm ra cho 50 người kia dùng, trong đó có chiến lực của mười mấy người trực tiếp đạt đến ngoài 50 lần, thậm chí có mấy người đạt đến ngoài 60 lần, đã rất gần với 70 lần chiến lực của Lăng Tiếu rồi. Trong đó chiến lực Lăng Thần cũng chuyển hóa thành chân long chiến khí, không còn là giao long chiến khí nữa, mà chiến lực của hắn cũng đạt tới 63 lần. Huyết mạch tăng lên lần này đối với Lăng Thần có ý nghĩa rất lớn, là mấu chốt lớn nhất để ngày sau hắn vấn đỉnh chí tôn bảng. Sau khi tăng lên cho người kim tộc, Lăng Tiếu lại đến hồn tộc chọn lựa ra 50 người tiến nhập vào huyết đàm. Hôm nay trong hồn tộc đã có không ít người đạt đến tu vị thánh giả, càng có tồn tại đạt đến cảnh giới thánh hoàng, lực lượng đang ngày một tích lũy. Hồn tộc bọn hắn tuy là một trong các chủng tộc cường đại thời thượng cổ, nhưng tu luyện lực lượng thật sự không phải năng khiếu của. Góc truyện audio.com, bọn hắn chuyên chú chính là tu luyện về mặt hồn lực. Mỗi người đều có được thiên phú có thể vượt cấp khiêu chiến. Lần này 50 người hồn tộc bị đưa vào trong huyết đàm, trọng hồn thiên phú đều được kích hoạt khiến càng thêm cường đại. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu mới bắt đầu bế quan luyện đan. Cách chương.